Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1341. Chương 1341. Quyền chủ động ở ta nơi này. Yốt trong tay cầm phần này 13 ức euro hợp đồng. Hắn hỏi một câu: "Lão bản, phần này hợp đồng ngươi còn cần sao?" Kim Tiger nghĩ nghĩ, đem hợp đồng cầm tới. "Cần muốn, ta một hồi mà vẫn phải cùng hắn thử một lần. Cái này lão tiểu tử rất giàu hoạt, nếu như không thử một chút, có lẽ ta bỗng bị hắn lừa gạt đi rồi 100 triệu euro." Kim Tiger lời này, Yốt gật gật đầu, bất quá hắn trong lòng vẫn còn có chút nghi vấn. "Lão bản, nếu như chúng ta lại nhiều kéo một đoạn thời gian, có lẽ 10 ức euro liền có thể mua xuống 26%. Vì cái gì ngươi muốn gấp gáp như vậy đâu?" Nghe nói như thế, Kim Tiger thở dài, chậm rãi nói ra nội tâm ý nghĩ. "Kỳ thật dựa theo thương nghiệp tình trạng, ta hẳn là chờ một chút, nhưng là chúng ta không dậy nổi. Một phương diện cân nhắc, nếu như có người đột nhiên nhúng tay, theo chúng ta cạnh tranh lời nói, như vậy bọn họ liền sẽ gặp được càng nhiều phiền phức. Nên biết rõ MU mặc dù bây giờ tao ngộ thung lũng, thế nhưng là nhà giàu nội tình vẫn còn. Hiện tại còn có không ít người mua ở quan sát, cho nên chúng ta xuất thủ trước trước phải lợi. Một phương diện khác, hiện tại khoảng cách thi đấu vòng tròn kết thúc còn sớm. Nếu như bây giờ hoàn thành giao dịch, như vậy đội bóng còn có khôi phục khả năng. Vạn nhất dưới trận đấu mùa giải đánh vào rồi Champions League thi đấu vòng tròn, như vậy thì tính lại nhiều hoa 100 triệu euro cũng đáng." Yốt gật gật đầu. "Lão bản, ta minh bạch rồi. Vậy chúng ta đợi thêm 10 phút đồng hồ, phơi bọn họ một hồi mà lại đến đi." "Tốt." Lúc này ở Glazer trong văn phòng, Glazer nhẹ nhàng đập cái bàn. Hắn có chút nóng nảy. "Yốt sẽ không trực tiếp đi à?" Út Quyên nhỏ giọng nói. "Là không phải cái này 100 triệu euro giá cả cao hơn rồi?" Glazer chau mày. "Ta chào giá cao, bọn họ có thể trả giá à? Vì cái gì bọn họ không nói mà trực tiếp đi?" Út Quyên nhìn một chút Glazer, hắn chần chờ một chút, còn là nói ra nội tâm lo lắng. "Nếu như Kim Tiger từ bỏ rồi thu mua, vậy chúng ta chỉ có thể đem cổ phần bán cho khác người. Dạng này lời nói, chúng ta có thể muốn tổn thất 3 đến 5 ức euro. Glazer gấp rồi, hắn nhảy lập tức liền đứng lên. "Ed, ngươi bây giờ liền cho Kim Tiger gọi điện thoại, hỏi một chút hắn ý tứ. Dạng này có thể hay không để chúng ta trở nên quá bị động?" "Bị động cũng không có biện pháp. Tổng không thể để cho bọn họ từ bỏ thu mua à?" Glazer có chút hối hận. "Sớm biết rõ ta vừa nãy liền trực tiếp ký xuống hợp đồng được rồi. Tránh khỏi hiện tại tự đòi không thú vị." Út Út lung lay đầu. Hắn tuy rằng không muốn gọi cú điện thoại này, nhưng là hắn còn là nghiêm ngặt chấp hành lão bản an bài. Điện thoại gọi thông về sau, qua rồi thật lâu Kim Tiger mới nghe. "Ed, ngươi tốt, 3 năm không thấy, ngươi còn nhớ rõ số di động của ta mà à?" Út Út có chút xấu hổ. Hắn cười nói: "Tiger, đã lâu không gặp rồi, lúc nào có rảnh về Manchester à? Ta mời ngươi ăn nước Anh tiệc. Tiệc coi như xong, ta vẫn là ưa thích Trung Quốc đồ ăn. Vậy ta xin mời ngươi ăn Trung Quốc đồ ăn. Manchester City trung tâm vừa vặn mở rồi một nhà nước Anh quán cơm. Ta lúc nào đợi đến, ta mời ngươi. Ta bây giờ đang ở Manchester." "Cái gì? Ngươi bây giờ đang ở Manchester?" Út giật nảy cả mình. Hắn thanh âm rất lớn, để Glazer đều có chút giật mình. Út Út mau đem điện thoại điều thành rồi ngoại phóng, để Glazer cũng có thể nghe được. "Tiger, vậy ta buổi trưa hôm nay mời ngươi ăn cơm thế nào?" Út Út mau nói. Kim Tiger cười lạnh một tiếng. "Quên đi thôi, ta kém chút mà bị các ngươi nhiều đe dọa đi một cái ước euro. không thấy ngon miệng ăn cơm. Ta đã để Yốt lái xe rời đi rồi. Chờ chúng ta trở lại Trung Quốc về sau. Lại cùng các ngươi liên hệ a. Ta cúp trước a. Kim Tiger vừa muốn cúp điện thoại. Laser gấp rồi. Hắn đoạt lấy rồi út út điện thoại. Cười làm lành nói rằng. Tiger, ta là Laser. Chúng ta đã lâu không gặp a. Ta kỳ thật đoán được ngươi đến Manchester rồi. Mới vừa nói gia tăng 100 triệu euro giá cả. Chỉ là một trò đùa mà thôi. Không nghĩ tới các ngươi thương nghiệp chủ quản Yốt là cái nghiêm túc người. Hắn thế mà tưởng thật. Đây thật là một cái hiểu lầm a. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Bằng không chúng ta ở trước mặt nói một chút. Tốt, bắt ta ở nhà chờ các ngươi. Chẳng qua nếu như giữa trưa cơm trước đó các ngươi vẫn chưa tới vị. Như vậy ta liền muốn rời khỏi rồi. Ta đối MU có tình cảm. Nhưng là, hừ hừ, ta đối tiền càng có tình cảm. Ta đã không phải năm đó MU chủ soái Kim Tiger rồi. Ta là thương nhân Kim Tiger. Trong mắt của ta chỉ có lợi ích. Nếu như mua sắm MU cổ phiếu giá cả không thích hợp. Vậy ta hoàn toàn có thể ra tay mua sắm Hotspur cổ phiếu. Hiện tại Hotspur câu lạc bộ cũng là treo giá. Giá cả so MU tiện nghi không ít. Lấy thanh danh của ta. Nếu như mua xuống Hotspur. Như cũ có thể lại chế tạo ra một cái đỉnh cấp nhà giàu đến. Bên đầu điện thoại kia Kim Tiger nói chuyện 10 phần cương ngạnh. Đem Laser cùng út út nghẹn nửa ngày không lời nói. Cuối cùng vẫn là út út mở miệng. Hắn ở Laser ích lợi xuống. Ước định cẩn thận một giờ sau. Laser cùng út út khẳng định đến Kim Tiger nhà. Hai bên ở trước mặt thảo luận cổ quyền mua sắm công việc. Cúp điện thoại. Laser tức hổn hển gọi. Thư ký. 10 phút đồng hồ bên trong cho ta an bài tốt xe. Ta muốn ra ngoài. Lúc này ở MU câu lạc bộ bên ngoài. Kim Tiger vậy cúp điện thoại. Hắn đối Yốt nói một câu. Chúng ta không cần lên lâu rồi. Về nhà. Hợp đồng không ký rồi. Yốt hỏi. Kim Tiger cười lạnh. Như cũ ký kết không lầm. Bất quá lần này để bọn hắn đến cửa đi cầu lấy chúng ta. Hiện tại tình thế đã xảy ra rồi biến hóa. Quyền chủ động đến rồi chúng ta nơi này. Được rồi lão bản. Yốt một cước dầu cửa. Ô tô Mercedes mà đi. Kim Tiger bấm Wenna điện thoại. Thân ấy, có một số việc cần muốn ngươi sắp xếp người xử lý một chút. Ta hiện tại chính đang hướng nhà đi. Một hồi mà Laser cùng út út trở về tìm ta. Theo chúng ta đàm luận ký kết sự tình. Hiện tại ta cần muốn một phần mới hợp đồng. Còn là 26% cổ quyền. Giá cả viết thành 1,2 tỷ euro. Còn có, ngươi để bộ thư ký lập tức chuẩn bị một phần Hotspur câu lạc bộ thu mua hợp đồng. Tất cả đều thả ở phòng khách trên mặt bàn. Trên tư liệu tận khả năng ngoác ngoác vẽ tranh. Thật giống như chúng ta chính đang nghiêm túc cân nhắc đồng dạng. Cái kia mấy nhà internet, truyền thông vậy đánh cái kêu gọi. Để bọn hắn bắt đầu phát một chút bom khói văn chương. Liền nói Ma Vương Thể Dục muốn thu mua Hotspur. Trước mắt đang tiến hành đàm phán. Bên đầu điện thoại kia Wenna dứt khoát trả lời. Không có vấn đề. Nửa cái giờ ở trong. Những chuyện này toàn bộ làm thỏa đáng. An bài xong những chuyện này. Kim Tiger dựa trên ghế ngồi. Triệt để yên tâm rồi. Glazer à Glazer. Nếu như ngươi thông thông khoái khoái ký xuống rồi 13 ức euro hợp đồng. Ngươi còn có thể ít điểm mà phiền phức. Bởi như vậy, hừ hừ, Trung Quốc có câu ngạn ngữ ngươi khả năng không biết rõ a. Gọi ăn trộm gà không thành mất nắm gạo. Hiện tại ta không nóng nảy, mà ngươi gấp, chúng ta liền chậm rãi chơi. Nhìn xem cuối cùng ai có thể nhận được lợi ích lớn nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục